gốc cây tân phân liên hoa này là thập đại tiên hoa đứng đầu vườn hoa của ông ta, cũng gọi là tân phân niên hoa. Chẳng những đẹp đẽ xinh tươi, mỗi một năm lại có màu sắc và hoa văn không giống nhau. Hơn nữa còn chứa đựng một loại đạo vận. Quanh năm quan sát đối với lĩnh ngộ tiên đạo thần thông của chính mình cũng có trợ giúp rất lớn. Chính ông ta cũng chỉ có một cây này mà thôi, hơn nữa không có cách nào trồng được cây thứ hai. Bây giờ bị Diệp Mặc đào đi, cho dù là cuối cùng cũng lấy ra từ trong nhẫn của hắn thôi. Nhưng vậy cũng có chút tổn thương rồi. Bắc Phi, Ninh Nga, Út Sư Tỷ, các cô nhìn thấy hoa gì đẹp cũng không nên khách khí. Nếu đại đế đã mở lời, chúng ta mà khách khí đại đế cũng mất hướng đấy. Diệp Mặc không những tự mình đào, còn thuận miệng dặn dò ba người Đường Bắc Phi. Lão đại, hoa này ăn được không? Thời gian Vô Ảnh ở cùng với Diệp Mặc là dài nhất. Tâm tư Diệp Mặc nó lập tức sẽ biết. Chỉ cần lão đại nói ăn được, nó lập tức liền ăn sạch một mảng lớn. Diệp Mặc biết nếu quả thật ăn mất một mảng lớn, hắn và Táp Không Đại Đế đoán chừng lập tức sẽ đánh nhau to rồi. Táp Không Đại Đế nghe thấy Vô Ảnh nói vậy, vội vàng xen vào khơi mào chủ đề nói: Diệp Tông Chủ, long mã này của cậu thoạt nhìn rất là không tệ. Không biết có thể nói một chút về lai lịch của nó hay không? Lúc trước tiến vào tiểu thiên vực cũng là con long mã này phải không? Diệp Mặc nói sau khi tiến vào hoa viên sẽ tự thuật lai lịch của long mã mà. Nhưng bây giờ hắn còn chưa nói lai lịch của long mã, thì đã đào cho mình một gốc tân phân niên hoa trước rồi. Vô Ảnh, đại đế đại nhân hỏi lai lịch của ngươi, tự ngươi nói đi. Hoa lúc nào cũng có thể ăn, bây giờ là lúc trả lời vấn đề. Diệp Mặc rầy la Vô Ảnh một câu, bản thân hắn vẫn đang tìm cái bậc thang lúc trước hắn bị đá xuống kia. Đó là chuyện cực kỳ lâu trước kia rồi, khi đó ta còn chưa phải là long mã. Vô Ảnh chỉ nói một câu, sau đó liền ngừng lại, nhìn Diệp Mặc hỏi: lão đại, lúc ấy em là cái gì ấy nhỉ? Ngươi là sâu. Diệp Mặc tức đến nỗi thiếu chút nữa đánh ra một cái tát. Hắn muốn để Vô Ảnh nói một cái lai lịch đáng tin cậy chút. Lời tên này nói quả thực không đáng tin cậy chút nào. Đúng, em là sâu. Lão đại không nhắc nhở em cũng quên em vốn là một con sâu. Vô Ảnh vẫn còn đang lẩm bà lẩm bẩm, Diệp Mặc lại trông thấy sắc mặt Táp Không Đại Đế đã u ám muốn chảy ra nước rồi. Sở dĩ Táp Không Đại Đế đến bây giờ còn chưa động thủ, không phải là tính tình ông ta tốt, mà là bởi vì ông ta rất muốn biết lai lịch của Vô Ảnh. Diệp Mặc đã phát hiện trong lúc vô tình hắn nói Vô Ảnh là con sâu cũng quả thật là không có nói sai. Nhưng bây giờ hắn lại không muốn đánh nhau với Táp Không Đại Đế. Hắn còn chưa tìm được nơi mình muốn tìm. Hắn không đợi Vô Ảnh tiếp tục lải nhải, đã đánh ra một cái tát im ngay. Chờ khi Vô Ảnh cục đầu nhảy đến bên người Đường Bắc Phi, Diệp Mặc mới áy náy chắp tay nói với Táp Không Đại Đế: tiên sủng này của ta bị ta làm hư rồi. Nó vốn là một con phạm hắc la mã, nhưng bởi vì có một ngày cắn nuốt một cây la tiêu ngô mục, sau đó thì tự động tiến hóa thành bộ dáng như thế này. Út Kim Hương nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, lập tức bất mãn trợn mắt liếc Diệp Mặc: tên này coi mình là ngựa rồi. Diệp Mặc nhất thời nghĩ đến cây la tiêu ngô mục là bảo vật tối thượng, có thể thay đổi hình thể thậm chí cải tạo tiên linh căn. Lại quên Út Kim Hương cũng nhờ la tiêu ngô mục nên mới nặng lại được thân thể. Bị Út Kim Hương liếc mắt, lập tức biết là mình nói sai, chỉ có thể cười cười xấu hổ. La tiêu ngô mục. Táp Không Đại Đế kinh ngạc lặp lại một câu. Vật này đối với bất cứ người nào mà nói đều là tiên linh bảo vật chí cao vô thượng. Lại không thể tưởng được đã bị tiên sủng này của Diệp Mặc ăn mất rồi. Nhưng trong lòng ông ta vẫn còn có chút hoài nghi, Phạm Hắc La Mã đúng là rất hiếm, nhưng cũng không phải là không có. Phạm Hắc La Mã đã ăn La Tiêu Ngô một thật sự có thể tinh lọc trở thành loại tiên linh thú vô cùng nghịch thiên này sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 1963 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 1963 bậc thang ngày ấy Táp Đế Đại Nhân, vị Phong Đại Đế tới chơi. Táp Không Đại Đế còn đang nghi ngờ chuyện Phạm Hắc La Mã cắn nuốt La Tiêu Ngô một. Có phải thật là có thể mọc ra cánh màu vàng hay không? Tên Tiên Tôn Hậu Kỳ ngày hôm qua nghênh đón Diệp Mặc kia đã tới đây bẩm báo rồi. Táp Không Đại Đế lập tức nói với Diệp Mặc vị Phong Đại Đế là thiên chủ của Thanh Vi Thiên. Diệp Tôn Chủ có muốn cùng với ta đi gặp một chút hay không? Diệp Mặc vội vàng khoát tay nói Táp Đế. Con người của ta bụng dạ thẳng thắn. Ta và vị Phong quan hệ không thân. Lần trước còn đánh nhau to. Một khi đi ra ta và ông ta đánh nhau ở phủ đại đế của ông, truyền ra cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Đại đế cứ đi chào hỏi vị Phong kia đi, chúng ta đã quen thân như vậy rồi, ngài không cần phải để ý đến ta. Huống hồ ta cũng rất thích cái vườn hoa tiên này, vậy ở chỗ này xem hoa cũng được mà. Chuyện này Táp Không Đại Đế không thể tưởng được Diệp Mặc mặt dày như vậy, ông ta và Diệp Mặc lúc nào thì thân như vậy hả? Nhưng bây giờ Diệp Mặc nói như vậy, ông ta cũng không tiện nhiều lời. Dù sao lời Diệp Mặc nói là sự thật. Hắn thật sự đã từng đánh nhau với vị Phong Tiên Đế. Diệp Mặc đã nói như vậy, Táp Không Đại Đế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Đã vậy thì Diệp Tôn Chủ ở chỗ này ngắm hoa đi. Ta bảo Mục Dụ Quản tiếp đón cậu một lát. Chuyện đó cũng không cần đâu. Diệp Mặc lại cự tuyệt nói cảnh đẹp như thế này, ta cùng mấy tiên nữ ở đây ngắm hoa càng cảm thấy ở đây không tệ. Đợi vị Phong đi rồi, Đại Đế có thể gọi ta lúc nào cũng được. Táp Không Đại Đế hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại không thể làm gì được. Bây giờ ông ta vẫn chưa thể đánh nhau cùng Diệp Mặc. Ông ta nhất định phải hỏi rõ một số việc xong mới có thể ngã bài với Diệp Mặc. Ví dụ như lúc trước ở không gian sát cơ, Diệp Mặc làm thế nào mà ra ngoài được? Còn nữa, cấm chế ở sân sau của cung điện kia, Diệp Mặc lại làm thế nào mà phá vỡ được? Thậm chí Diệp Mặc tu luyện là công pháp gì? Được truyền thừa từ đâu? Những vấn đề này hiện giờ ông ta một cái cũng chưa hỏi. Vị Phong Đại Đế tới thực không phải lúc. Nhưng vị Phong Đại Đế lại là thiên chủ của Thanh Vi Thiên thiên vực lớn nhất. Rất nhiều chuyện ông ta cần có vị Phong Đại Đế hỗ trợ. Lại không cách nào thờ ơ với vị Phong Đại Đế. Đã vậy, một lát nữa ta sẽ trở lại. Táp Không Đại Đế vô cùng bất đắc dĩ. Chỉ có thể tự mình mau chóng đi làm yên lòng vị Phong Đại Đế. Sau đó lại đến tìm Diệp Mặc tính sổ. Táp Không Đại Đế vừa đi. Chung quanh tuy còn có một vài tiên tôn và hai gã tiên đế sơ kỳ giám thị hắn, Diệp Mặc lại không để ý chút nào. Thần thức đao của hắn mạnh mẽ bổ ra, không có Táp Không ở đây, hắn nào còn kiên dè gì nữa. Hoa viên của Táp Không Đại Đế giống như bị lột sạch quần áo vậy, sạch trơn trước mặt Diệp Mặc. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, Diệp Mặc thoáng chấn động, một cảm giác đã lâu xông lên đầu. Chuyện gì xảy ra? Anh! Đường Bắc Phi vẫn luôn ở bên Diệp Mặc, Diệp Mặc sắc mặt thay đổi, cô lập tức nhìn thấy. mọi người đi theo ta. Diệp Mặc trầm giọng nói xong. Trong cái hoa viên này đã chuyển qua một hướng khác. Rất nhanh liền đi về hướng một con đường nhỏ lát ngọc thạch khác. Ba người Đường Bắc Phi vội vàng đi theo. Mười mấy hơi thở sau, mấy người Diệp Mặc đã xuất hiện ở đầu một dãy bậc thang khá dài. Hắn đứng trên cái bậc thang này nhìn chằm chằm cái này bậc thang này thật lâu không nói gì. Cái bậc thang này hắn quá quen thuộc. Trước kia sau khi trông thấy cái bậc thang này ở luân hồi đạo của Vấn Đạo Các, hắn đã vô số lần nhớ tới. Bây giờ gặp lại cái bậc thang này, loại quen thuộc kia khiến cho Diệp Mặc lập tức liền biết. Cái bậc thang này chính là nơi lúc trước người phụ nữ kia lôi kéo mình bị táp không một cước đạp xuống. Truyện được lấy tại T. R. U. A. E. N. I. I. Anh làm sao vậy? Đường Bắc Phi thấy Diệp Mặc thật lâu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cái bậc thang này, lại cất tiếng hỏi. Diệp Mặc thở dài, chậm rãi nói rất lâu trước kia anh bị người ta từ nơi này một cước đá lăn xuống dưới. A! Đường Bắc Phi và Út Kim Hương, ba người đồng thời kinh ngạc nhìn Diệp Mặc bị người từ nơi này đá lăn xuống dưới. Điều này sao có thể, nơi này là phủ đại đế của Táp Không Đại Đế, Diệp Mặc há có thể có cơ hội tới đây. Ai? Diệp Mặc bỗng nhiên dời ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trong bụi hoa. Hắn trước đó bởi vì thần thức quét đến cái bậc thang này nên tâm thần bị khuấy động, mới không chú ý những vật khác. Hiện tại tâm trí hắn đã dịu lại. Thần thức của hắn chưa có chạm đến trong bụi hoa có chút động tĩnh. Hắn lập tức liền chú ý tới. Hơn nữa đã nhìn thấy người trong bụi hoa. Là một người phụ nữ búi tóc kiểu hoa bách hợp. Dung nhan cũng tú lệ. Tu vi chỉ có đại la tiên. Trong tay lại cầm một cái xẻm. Hình như là một người trồng hoa. Chỉ có điều là ánh mắt có chút đơn điệu và thăng trầm bể dâu của cô biểu lộ tuổi tác của cô đã không nhỏ. Ít nhất không phải như biểu hiện bên ngoài. Thực xin lỗi, Linh Tú đã quấy rầy đến đại nhân ngắm hoa. Người phụ nữ đại la tiên này sợ hãi không thôi luôn miệng nói. Vốn Diệp Mặc cũng không hề để ý gì, nhưng khi người nữ đại la tiên này nói xong câu đó, Diệp Mặc lập tức dại ra. Hắn nhìn thấy dưới tay trái nữ đại la tiên này có một hình ngôi sao màu đen. Nếu như không nhìn thấy cái hình vẽ này Diệp Mặc còn nghĩ không ra. Nhưng sau khi hắn trông thấy cái hình vẽ này, lập tức trong tim bắt đầu thình thịch đập loạn xạ. Lúc trước, khi hắn và người phụ nữ kia đã bị Táp Không Đại Đế một cước đá xuống bậc thang, bên cạnh Táp Không Đại Đế còn có hơn 10 thiếu niên và mấy chục tiên tử cực đẹp. Người phụ nữ này chính là một trong số mấy chục tiên tử cực đẹp lúc trước. Chỉ có điều là lúc này dung mạo của nàng sớm đã già đi rất nhiều. Bởi vì lúc ấy cô có chút không đành lòng nhìn hai người bị Táp Không Đại Đế đá xuống bậc thang, nên mới nghiêng mặt qua. Diệp Mặc ở trong luân hồi đạo nhìn thấy rất rõ ràng. Tiên nữ nghiêng mặt qua kia dưới tay trái có một hình vẽ hình ngôi sao. Hắn tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Bởi vì hình vẽ hình ngôi sao này, Diệp Mặc lập tức liền nhớ lại dung mạo của nàng, vậy mà cũng giống nhau đến mấy phần. Lúc này Diệp Mặc khẳng định người phụ nữ trước mắt này chính là tiên nữ quay đầu đi năm đó. Đại la tiên này bởi vì nghe thấy lời mình nói, nàng nghĩ tới tình cảnh lúc ấy, trong lòng có chút chấn động. Lúc này mới đánh thức mình từ trong hồi ức. Nếu đã khẳng định người phụ nữ này chính là người trước kia đã nhìn thấy mình bị đá xuống ở trong phủ Táp Không Đại Đế, Diệp Mặc quyết định phải đem nàng đi từ từ hỏi. Vốn hắn còn muốn hỏi Táp Không Đại Đế cũng là vạn bất đắc dĩ, bởi vì ở đây không có người nào khác biết. Nếu muốn biết đáp án, nhất định phải hỏi Táp Không Đại Đế. Nhưng chỗ có hại khi hỏi Táp Không chính là một khi Táp Không không muốn trả lời, hoặc là chuyện này có bí mật, thì kết quả chính là đánh nhau to. Hơn nữa trước khi Diệp Mặc chưa điều tra rõ ràng cũng không muốn đánh nhau với Táp Không Đại Đế này. Nếu như đánh nhau, hắn không giết chết Táp Không thì chính là đánh rắn động cỏ. Nói không chừng Táp Không sẽ làm cho những người biết mình và sự việc liên quan toàn bộ biến mất. Nếu vậy, hắn cũng không cách nào tìm được đáp án năm đó. Cũng không cách nào tìm ra người phụ nữ kia là ai. Đã đi đâu rồi? Anh! Đường Bắc Phi lần thứ ba nhắc nhở Diệp Mặc, cô cảm giác anh trai sau khi đến nơi này có chút không đúng. Trước mắt tiên tử trồng hoa này có chút căng thẳng và lo lắng nhìn anh trai lại một câu cũng không nói. Ha ha! Tiếng cười sang sảng của Táp Không Đại Đế truyền đến. Thần thức của Diệp Mặc lập tức quét đến Táp Không Đại Đế đã đi tới. Bên cạnh ông ta ngoài trừ vị Phong Đại Đế ra, còn có một hòa thượng hở ngực. Rõ ràng là Phùng Độ La Hán. Phùng Độ La Hán đi Thanh Vi Minh Giang, Diệp Mặc không biết từ lúc nào mà ông ta lại chạy đến đây rồi. Diệp huynh đệ, Đại Hòa Thượng nghe nói lối đi Lôi Sát Thần Điện ở Thanh Vi Minh Giang kia lại đóng cửa rồi, nên chỉ có thể rời đi. Trở lại Tiên Thành Hồng Vũ nghe nói cậu đang ở Phủ Đại Đế, ta lập tức cùng tới với vị Phong Đại Đế. Cậu mời ta uống rượu đổ nương, ta nhất định phải mời cậu đi uống rượu, ha ha. Phùng Độ La Hán cười không hề che đậy, hiển nhiên là tâm tình sảng khoái cực kỳ. Diệp Mặc giờ mới hiểu được Phùng Độ La Hán đi Thanh Vi Minh Giang để làm gì rồi. Thì ra ông ta muốn đi Lôi Sát Thần Điện. Lối đi lúc trước của Lôi Sát Thần Điện là do mình mở ra, rất nhanh đã bị đóng lại rồi. Lão hơn một năm sau mới tới, có thể đi qua được mới là chuyện lạ. Nhưng nhìn thấy Phùng Độ La Hán, Diệp Mặc trong lòng vẫn rất là vui vẻ. Đại Hòa Thượng này nói chuyện thẳng thắn, không có tâm địa gian dảo gì. Kết bạn với loại người này thư thái vô cùng. Nếu Phùng Độ Huynh đã nói như vậy, Diệp Mặc đương nhiên không có ý kiến, chúng ta bây giờ lập tức đi là được rồi. Diệp Mặc muốn lập tức mang nữ đại la tiên tên là Linh Tú này đi, sau đó tỉ mỉ hỏi han cho rõ. Ba người Út Kim Hương liền vội vàng tiến lên nói lời cảm tạ với Phùng Độ Hòa Thượng. Lúc trước ở Băng La Tiên Thành, chính là Phùng Độ La Hán ra tay giúp đỡ. Nếu không có Phùng Độ La Hán, các cô nói không chừng đều đã rơi vào tay Vô Già Âm Hà rồi. Táp Không Đại Đế vội vàng ngắt lời nói, uống rượu dễ nói chuyện. Phủ Đại Đế chúng tôi mặc dù không có loại rượu đen đổ nương sát ý tràn trề kia, nhưng cũng có tiên tử cực phẩm không thua gì rượu đổ nương. Chúng ta cùng đi tới đình ở cuối vườn tiên nâng ly 300 chén là tốt rồi. Diệp Mặc vừa nghe những lời này của Táp Không Đại Đế, đã biết là đối phương sẽ không để cho mình dễ dàng rời đi đâu. May mà lần này tới là Phùng Độ hòa thượng này và hắn cũng coi là người quen. Nếu như lại tới một đại đế quan hệ không tệ với Táp Không Đại Đế, nói thí dụ như Long Hà Đại Đế, vậy hắn nói không chừng sẽ bị mấy đại đế này vây công. Cho dù là tu vi của hắn có thuộc loại trâu bò đi nữa, cũng chỉ là tiên đế sơ kỳ. Huống chi hắn còn mang theo ba người phụ thuộc nữa. Nếu như qua một hai năm nữa, chờ hắn cũng cố tu vi tiên đế sơ kỳ trong trận bàn thời gian rồi, lại thêm một viên đế một lam quả thăng cấp tiên đế trung kỳ, Cho dù là ba đại đế này liên kết hắn cũng không sợ. Tiếc rằng hắn vừa mới thăng cấp tiên đế, nhất định phải tới nơi này gặp Táp Không đại đế. Cho dù là hắn không đến, Táp Không cũng sẽ tìm đến hắn. Diệp Mặc đương nhiên không muốn ở lại cái nơi này uống rượu. Vị Phong đại đế đã đến, đã nói lên rằng Long Hà đại đế rất có thể sẽ đến. Hắn ở lại chỗ này nhiều thêm một chút thì nguy hiểm cũng nhiều thêm một phần. Ngay khi Diệp Mặc muốn hỏi Táp Không đại đế dẫn nữ đại la tiên tên là Linh Tú kia đi, thì nữ đại la tiên lại cúi đầu muốn lặng lẽ rút đi. Ngươi chờ một chút. Diệp Mặc vội vàng gọi nữ đại la tiên này lại. Nữ đại la tiên này chỉ là một tôi tớ trong phủ đại đế mà thôi. Diệp Mặc gọi bà ta lại. Những người ở đây đều có chút cảm thấy kỳ quái. Nữ đại la tiên kia nghe thấy Diệp Mặc gọi bà, lập tức liền đứng lại, khom người nói với Diệp Mặc: đại nhân có việc gì xin cứ căn dặn. Diệp Mặc từ trong giọng nói đã bình tĩnh vô cùng của nữ đại la tiên này đã nghe ra là bà ta đã hiểu ý của mình. Nói không chừng bà ta đã đoán được mình chính là cái người bị ném xuống luân hồi kia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1964 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1964 trở mặt. Diệp Mặc gật gật đầu, quay người chắp tay nói với Táp Không đại đế: Táp Không đại đế, tiên tử này tài năng chăm sóc tiên hoa thật sự là Diệp Mặc đời này ít thấy. Trong lòng bỗng nhiên nảy lòng yêu thích. Bởi vì ta cũng thích loay hoay nghịch hoa hoa cỏ cỏ. Chỉ là còn thiếu một người chăm nom. Không biết đại đế có thể bỏ những thứ yêu thích được hay không? Tặng tiên tử này cho Diệp mổ. Vị Phong đại đế hừ lạnh một tiếng, tỏ ra khinh thường. Trong mắt ông ta, Diệp Mặc đây là ý của Tuế Ông, không phải ở rượu có dụng ý khác. Bên cạnh hắn có ba cô gái cực đẹp. Bây giờ nhìn thấy tiên tử này có chút thanh tú lại muốn rồi. Quả thực là không biết xấu hổ. Mà ngay cả Phùng Độ Hòa Thượng cũng cho rằng Diệp Mặc là nghĩ như vậy, bởi vì bên cạnh Diệp Mặc có rất nhiều cô gái. Hơn nữa chăm sóc một ít tiên hoa thông thường, căn bản cũng không cần tài năng gì. Táp Không đại đế cũng có chút hơi nghi hoặc. Tiên tử này nếu như không phải có Diệp Mặc nhắc nhở, ông ta đã sớm quên ở một bên rồi. Năm đó hình như là một tỳ nữ của mình, chỉ vì phạm sai lầm, thêm nữa là lớn tuổi tu vi lại không thể tăng, bị ông ta tùy ý nhét vào vườn tiên trong non hoa cỏ. Mặc dù nói tỳ nữ có vài phần nhan sắc, nhưng bên người Diệp Mặc đã có người tuyệt sắc rồi. Hắn căn bản là sẽ không thể nào vừa ý chứ. Chẳng lẽ đúng là vì muốn tìm người giúp chăm non hoa cỏ? Táp Không đại đế không biết ý đồ của Diệp Mặc, lại cũng không muốn tặng tỳ nữ này cho Diệp Mặc. Không phải là không nỡ, mà là ông ta cảm giác Diệp Mặc muốn tiên tử không phải chỉ đơn giản như vậy. Nhưng Diệp Mặc với tư cách là khách ông ta mời tới, cũng đã mở miệng muốn có tỳ nữ này rồi. Nếu như ông ta còn muốn từ chối thì thật là tổn hại đến thân phận. Nếu như không có người ngoài ở đây thì còn may. Bây giờ vị Phong đại đế và Phùng Độ La Hán đều đang ở đây. Nếu ông ta từ chối sẽ càng có vẻ không độ lượng. Nghĩ tới đây, Táp Không đại đế lập tức nhìn về phía nữ đại la tiên này, giọng điệu bình thản hỏi: ngươi mặc dù là một hạ nhân, nhưng bất kỳ người nào ở phủ đại đế ta đều có quyền quyết định nơi mình muốn đi. Diệp tôn chủ muốn mang ngươi đi, ý của ngươi thế nào? Lời Táp Không đại đế nói giọng điệu bình thản, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt. Nhưng ngay cả Phùng Độ Hòa Thượng đều nghe ra là Táp Không Đại Đế không muốn tặng tiên tử này cho Diệp Mặc. Ông ta là một đại đế, muốn tặng đi một tiên tử trong phủ của mình, sao còn cần trưng cầu ý kiến của tiên tử này? Hơn nữa tuy ngữ khí ông ta bình thản, nhưng trong sự bình thản kia chứa đựng vẻ nghiêm khắc. Tiên tử vẫn luôn ở lại phủ đại đế không thể nào nghe không hiểu. Diệp Mặc nghe nói như thế, lông mày lập tức nhíu lại. Táp Không Đại Đế vậy mà không muốn thả người. Cho dù là Táp Không Đại Đế không muốn thả người, hắn cũng phải mang tiên tử này đi. Dù là cuối cùng phải trắng trợn cướp đoạt, hắn cũng phải cướp đi. Mọi người đều cho rằng tiên tử này không muốn rời đi. Mà ngay cả Táp Không Đại Đế cũng biết mình nói ra những lời này. Tỳ nữ này trong phủ của ông ta tuyệt đối sẽ không đồng ý Diệp Mặc mang cô ta đi. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, tiên tử này lại lập tức khom người bái Táp Không Đại Đế. Nói rất cảm ơn Táp Đế Đại Nhân. Tiên tử bằng lòng đi cùng vị Diệp Tôn Chủ đây. Chăm sóc vườn hoa tiên cho Diệp Tôn Chủ. Táp Không Đại Đế sau khi nghe xong những lời này, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Nếu như không phải là có người ngoài ở đây, ông ta đã sớm một cái tát đập tiên tử này thành mảnh vụn rồi. Chỉ là một tiên tử tầm thường với ông ta mà nói, cũng chỉ như hòn đá ven đường không quan trọng tí nào mà thôi. Nhưng hòn đá kia lại dám vi phạm ý muốn của ông ta. Điều này làm cho ông ta cực kỳ phẫn nộ. Ông ta tuyệt đối không tin tỳ nữ này không nghe ra được ý tứ trong lời nói của ông ta. Tỳ nữ trong phủ đại đế lúc nào thì có quyền quyết định nơi mình muốn đi hay ở rồi hả? Ha ha, được, ngươi tên là Linh Tú đúng không? Không tệ, không tệ. Về sau ngươi chính là tiên tử đầu tiên của Mặc Nguyệt Tiên Tôn ta. Diệp Mặc lập tức cười ha ha. Hắn căn bản là không đợi Táp Không Đại Đế nói gì, đã lấy ra một thanh tiên khí cực phẩm như ý bán nguyệt kiếm đưa cho nữ đại la tiên này, nói đây là lễ gặp mặt ta cho ngươi. Trước tiên cứ cất đi đã. Rất cảm ơn tôn chủ đại nhân. Nữ đại la tiên này ngược lại là vô cùng khôn khéo, vội vàng cất tiên khí cực phẩm Diệp Mặc cho đi rồi đứng ở bên cạnh Diệp Mặc. Diệp Mặc lại chắp tay nói với Táp Không Đại Đế, Táp Đế, rất cảm ơn ngài rồi, ngài là một người bạn tốt a. Chẳng những tặng hoa cho ta, còn tặng cho ta một tiên tử tốt như vậy. Không dám. Táp Không Đại Đế sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, mỉm cười nói đã vậy, chúng ta đi uống rượu đi. Ta cũng đã lâu không có cùng vị Phong Đại Đế và Phùng Độ Hòa Thượng uống rượu với nhau rồi. Lần này Diệp Tôn Chủ lại tới đây, càng tăng thêm vài phần náo nhiệt. Chuyện được lấy tại T.R.U.A.N.I.I. Diệp Mặc còn lâu mới đi uống rượu. Ánh mắt của hắn và Vô Ảnh hơi chút chạm nhau. Vô Ảnh đã biết rõ ý tứ của lão đại, lập tức đánh cái hắt hơi kinh hãi nói ai nha. Lão đại không xong rồi. Diệp Mặc trong lòng thầm khen Vô Ảnh. Tên này quả thực đúng là con giun trong bụng mình. Tuy đôi khi không đáng tin cậy, nhưng phần lớn đều vẫn có ích đấy. Bây giờ Vô Ảnh bày ra cái bộ dạng không xong, Diệp Mặc sầm mặt lại hỏi rốt cuộc là cái gì không xong? Có cái gì đáng kinh ngạc hả? Lão đại, anh đã quên chuyện ngày hôm qua sao? Bảo hôm nay đi, anh bây giờ còn chưa đi, nếu người ta đánh tới cửa thì há chẳng phải là không xong? Vô Ảnh vắt hết óc cũng không có cách nào nghĩ ra được chuyện gì tương đối quan trọng, chỉ có thể nói chuyện ngày hôm qua. Diệp Mặc biết rõ ý nghĩ xấu trong bụng Vô Ảnh mặc dù nhiều, nhưng chủ ý của nó thật sự là không nhiều lắm. đành phải vỗ tay một cái có chút áy náy nói với Táp Không Đại Đế. Táp Đế, ngày hôm qua ta đã hẹn bạn bè, hôm nay tới bái phỏng Táp Đế vậy mà lại quên mất chuyện này. Cho nên ta phải cáo từ trước rồi, lần sau lại đến phủ Đại Đế thăm hỏi Táp Đế. Táp Không Đại Đế sao mà không biết là Diệp Mặc lấy cớ muốn đi. Nhưng cho dù là Phùng Độ La Hán đã đến, hắn cũng đừng mong ra khỏi phủ Đại Đế của mình. Sự lợi hại của Diệp Mặc ông ta có từng nghe nói qua. Nếu như hôm nay để cho hắn ra được, lần sau lại dụ dỗ hắn tới nơi này, còn không biết phải qua thời gian bao lâu nữa. Cho dù Táp Không Đại Đế biết là mình dù ở bên ngoài cũng có thể giết chết Diệp Mặc, nhưng ông ta không phải là một người thích phiền toái, có thể dễ dàng bắt giữ đối phương, cần gì nhiều chuyện. Hơn nữa ông ta còn nghe Tiên Đế Vô Hồi nói Diệp Mặc cực giỏi về đào tẩu. Ngay khi Táp Không Đại Đế tìm không thấy cái cớ gì tốt, Tiên Tôn Nạc Minh người quản sự lúc trước đi Tiên Thành Băng La mời Diệp Mặc bỗng nhiên từ phía sau đi tới bi thương mà nói: Táp Đế Đại Nhân, xin hãy làm chủ cho tôi. Lúc trước tôi đắc tội Diệp Tôn Chủ, không nghĩ tới Đại Đế Ngài chỉ đi có một lát, Diệp Tôn Chủ vậy mà lại phát rồ, tại hậu viện cường bạo đạo lữ của tôi. Táp Không Đại Đế sắc mặt lập tức trở nên đen kịt. Diệp Mặc, ta có lòng mời ngươi đến phủ Đại Đế làm khách, ngươi lại phát rồ như vậy. Ngay cả đạo lữ của ngươi làm trong phủ ta mà cũng dám xâm phạm. Nếu như không bắt ngươi lại, Táp Không ta há còn mặt mũi nào ở lại tiên giới nữa. Nói xong Táp Không Đại Đế cả người sát khí đã cuồn cuộn tràn ra. Lĩnh vực tiên đế mạnh mẽ đã mở rộng ra, muốn hoàn toàn bao phủ mấy người Diệp Mặc lại. Phùng Độ La Hán và Diệp Mặc quan hệ không tệ, cũng cảm giác Diệp Mặc là một người tốt. Tiên Tôn Nạp Minh nói Diệp Mặc vừa đến đã cường bạo đạo lữ của gã, khiến cho ông có chút không tin cho lắm. Nhưng nghĩ đến chuyện Diệp Mặc ngay cả một tiên tử cũng muốn mang đi, bên cạnh hắn còn có ba mỹ nữ, trong lòng lại hơi nghi hoặc một chút. Lúc này ông nhìn thấy Táp Không Đại Đế muốn động thủ, vội vàng nói: Táp Đế, khoan động thủ đã, trước tiên phải hỏi rõ vấn đề đã rồi nói sau. Phùng Độ La Hán, đây là chuyện bên trong phủ Táp Đế, chúng ta là người ngoài, tốt nhất vẫn không nên nhúng tay vào. Không đợi Táp Không Đại Đế trả lời, vị Phong Đại Đế đã kéo Phùng Độ Hòa Thượng đi sang một bên. Lão già vô học, bổn đế đi ra ngoài trước, muốn đánh nhau bổn đế sẽ tiếp đãi. Diệp Mặc nói xong lập tức thu lại vô ảnh, đồng thời nắm lấy tiên tử kia, trước tiên bóp nát ngọc bài truyền tống tự mình luyện chế. Lĩnh vực tiên đế mạnh mẽ giải phóng ra, sau một khắc lĩnh vực trói buộc mấy người bọn họ vỡ vụn thành từng mảnh. Táp Không Đại Đế trông thấy Diệp Mặc muốn đi, cười lạnh một tiếng nói: muốn đi, đừng có nằm mơ. Đã ở trong pháp bảo động phủ của mình còn muốn đi. Nếu như vậy rồi mà cũng để cho Diệp Tôn Chủ ngươi đi, Táp Không ta cũng không cần xưng vương xưng bá tại tiên giới rồi. Nhưng sắc mặt ông ta rất nhanh thì đã thay đổi. Ông ta phát hiện ngay khi ông ta phát động pháp bảo động phủ, lại bị cái gì đó trói buộc lại. Đây là trận pháp trói buộc pháp bảo động phủ của mình. Táp Không Đại Đế kinh nghiệm phong phú thuần thục vô cùng, trước tiên liền hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Pháp bảo động phủ của mình bị trận pháp đỉnh cao trói buộc. Cho dù ông ta muốn lấy pháp bảo động phủ của mình xuống từ trong trận pháp này cũng cần thời gian mấy hơi thở. Đáng tiếc hình như lúc này mấy người Diệp Mặc đã được một đoàn ánh sáng trắng vây quanh. Trong chớp mắt Diệp Mặc và mấy người bên cạnh hắn đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đừng nói mấy hơi thở, chỉ là thời gian một hơi thở cũng chưa tới. Táp Không Đại Đế sắc mặt tái xanh. Trong pháp bảo động phủ của mình lại để cho Diệp Mặc chạy mất. Đây quả thực là sỉ nhục quá lớn. Với thân phận và kinh nghiệm của Đại Đế như ông ta, lúc này sao còn có thể không nghĩ đến sở dĩ ngày hôm qua Diệp Mặc chưa đến? Chính là vì đi bố trí cái đại trận trói buộc này. Rất rõ ràng là ngày hôm qua Diệp Mặc tại cửa động phủ của mình, thì đã nhìn ra phủ đại đế của ông ta là một pháp bảo động thiên. Người này quả nhiên đáng sợ. Loại người này tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời khỏi Thanh Vi Thiên. Khi ông ta đang muốn ra ngoài truy sát, thần thức đã quét đến Diệp Mặc ở bên ngoài động phủ của ông ta. Ông ta biết mình không cần đi đuổi theo. Người ta căn bản là không sợ ông ta, sau khi đã ra khỏi động phủ của ông ta, căn bản là không có đi. Diệp Mặc xác thực là không có đi. Khi còn là tiên tôn hắn còn không sợ vị Phong Đại Đế. Hiện tại hắn cũng đã là tiên đế rồi. So với lúc trước không biết đã dũng mãnh tới đâu rồi. Há có thể e ngại Táp Không Đại Đế? Táp Không Đại Đế lợi hại hơn vị Phong Đại Đế thì sao chứ? Hắn cũng không tin có thể lợi hại đến mức hắn không có sức đánh trả luôn. Úp sư tỷ, chị và Vô Ảnh mang theo mấy người còn lại lui ra phía sau. Vô Ảnh, nhớ bảo vệ những người khác. Diệp Mặc đã phóng ra tử đao, đồng thời dặn dò. Vô Ảnh vội vàng nói, lão đại, em giúp anh động thủ. Diệp Mặc lắc đầu nói, chỉ là một táp không tầm thường, ta còn chẳng coi ra gì. Cho dù là ta không giết chết ông ta cũng không làm gì được ta. Ta không giáo huấn ông ta một trận, ông ta còn tưởng rằng ông ta chính là lão đại của toàn bộ tiên giới này rồi. Diệp Mặc thăng cấp tiên đế thời gian mới có mấy ngày, còn chưa động thủ lần nào. Bây giờ đánh với Táp Không Đại Đế, rất đúng ý hắn. Táp Không Đại Đế là tiên đế đứng đầu tiên giới, ít nhất ngoài mặt ông ta là tiên đế đứng đầu. Đây chính là đối tượng thí luyện đáng giá nhất để hắn xem thủ đoạn sau khi mình thăng cấp tiên đế đi. Đồng thời, Diệp Mặc cũng biết muốn cho người ta không dám ngấp nghé Mặc Nguyệt Tiên Tôn. Chỉ có tin tức một trận chiến với Táp Không được truyền đi, lúc này mới có lực uy hiếp chân chính. Chờ Vô Ảnh và mấy người lui ra phía sau, Diệp Mặc phóng ra hắc thạch cân của mình, đập xuống cửa lầu của Táp Không Đại Đế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1965 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1965 một trận chiến với Táp Không Uyển. Bản hiệu cực lớn viết bốn chữ phủ Táp Không Đế bên ngoài phủ của Táp Không Đại Đế. Bị một quả cân này của Diệp Mặc nện cho nát bấy. Cái bản hiệu này dầu gì cũng là một món tiên khí. Đương nhiên chủ yếu nhất là đại biểu cho mặt mũi của Táp Không. Diệp Mặc một cú này nện cho không còn. Nhãi ranh, mày dám. Táp Không Đại Đế đã rơi xuống bên ngoài phủ của ông ta, đoạt hồn Thanh Vân Bút đã phóng ra. Táp Không ông ta từ khi thành danh đến nay còn chưa bao giờ gặp qua ai dám động thủ với động phủ của ông ta. Diệp Mặc lại dám đánh vào phủ đại đế của ông ta dưới con mắt ông ta. Loại chuyện này nếu như ông ta có thể nhịn xuống được, thì ông ta cũng không phải là Táp Không Đại Đế rồi. Phùng Độ La Hán theo sau tới vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Ông không thể tưởng được Diệp Mặc vừa mới thăng cấp tiên đế mà đã điên cuồng như thế. Lôi kiếp của Diệp Mặc ông đã từng thấy, đó là lôi kiếp nghịch thiên. Nhưng cho dù có là lôi kiếp nghịch thiên đi nữa cũng không thể nào là đối thủ của Táp Không Đại Đế chứ. Ngay trước mặt Táp Không Đại Đế, đánh bể cửa lầu của phủ Táp Không Đại Đế, đây là trắng trợn khiêu khích a. Vị Phong Đại Đế khó miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng. Ông ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Ở đây ông ta cũng coi như là người hiểu khá rõ về Diệp Mặc. Người này chính là một tên điên. Hắn có thể ngang nhiên tiêu diệt Tiên Khuyết Thương Hội. Dám trực tiếp khiêu chiến ông ta. Thậm chí cướp đoạt Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung của Trí Tôn Tiên Đế ở Cửu Kiền Đế Tôn. Còn có chuyện gì mà hắn không làm được? Đừng nói làm nổ tan tấm bản phủ Táp Không Đại Đế. Cho dù là sang bằng phủ Đại Đế của Táp Không thành đất bằng. Đoán chừng hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Diệp Mặc trông thấy Táp Không Đại Đế phóng ra đoạt hồn thanh vân bút. Hắn lập tức thu Hắc Thạch Cân lại. Hắn biết Hắc Thạch Cân của mình so với Táp Không cấp bậc Đại Đế còn kém một ít. Quả cân này của hắn nện tiên phủ của người ta thì được, chứ đánh nhau thì còn phải dựa vào tử đao của hắn. Chỉ có điều là đẳng cấp của tử đao bây giờ đã theo không kịp tu vi của hắn rất nghiêm trọng rồi. Cũng may hắn còn có thần thông đỉnh cao. Chỉ nói có bốn chữ. Táp Không Đại Đế liền không nói nhảm nữa. Đoạt hồn thanh vân bút đã phóng ra. Một dòng sát vận ầm ầm lao ra. Lúc thanh vân bút xẹp ra còn là một chữ hoàng lớn chừng cái đấu. Đợi chữ hoàng kia rơi xuống, toàn bộ không gian chung quanh đều đã bị cái chữ này bao trùm. Nếu như không phải là Táp Không Đại Đế e ngại động phủ của mình và Thanh Vi Thiên, mảnh không gian này đều đã bị sát vận của cái chữ này hoàn toàn tiêu diệt rồi. Sát ý thăng trầm bể dâu viễn cổ liên tục tuôn ra, hoàn toàn khác với sát ý thô bạo trên Thanh Vi Minh Giang. Ngay cả vị Phong Đại Đế và Phùng Độ La Hán cũng phải mở rộng lĩnh vực của mình để tự bảo vệ mình. Khi chữ hoàng này của Táp Không Đại Đế viết ra, Phùng Độ La Hán càng cực kỳ chấn động. Theo bản năng thốt lên đây là thần thông Hồng Mông Lục Tự. Vị Phong Đại Đế trong lòng cũng thất kinh. Ông ta biết rõ Táp Không Đại Đế vẫn luôn che giấu một ít bản lãnh. Chẳng ai biết giới hạn cuối cùng của ông ta ở chỗ nào. Nhưng sau khi Táp Không Đại Đế phóng ra cái chữ hoàng này, vị Phong Đại Đế đã biết. Cho dù là hai vị Phong Đại Đế đoán chừng cũng không phải là đối thủ của Táp Không. Thần thông Hồng Mông Lục Tự đương nhiên là ông ta cũng rõ. Phùng Độ La Hán chính vì vậy mà kinh hoàng. Là vì thần thông sáu chữ này là thần thông đỉnh cao của đạo gia. Là đòn sát thủ có khả năng chống lại thần thông Phật môn của đạo gia. Nếu Táp Không Đại Đế đã có được thần thông sáu chữ này, cũng có nghĩa là ông ta cũng có khả năng là đã lấy được truyền thừa đỉnh cao của đạo gia. Thần thông Hồng Mông Lục Tự trên thực tế cũng không phải chỉ có sáu chữ, mà là tám chữ. Hoàng Huyền Địa Thiên Vũ Trụ, Hồng Hoang. Vũ trụ và Hồng Hoang mặc dù là bốn chữ, lại là lợi hại nhất trong thần thông Hồng Mông Lục Tự. Nhưng bốn chữ này lại vẫn luôn được cho rằng là hai chữ cuối cùng trong thần thông Hồng Mông Lục Tự. Bởi vậy, rõ ràng là thần thông tám chữ, lại gọi là thần thông Hồng Mông Lục Tự. Lúc này vị Phong Tiên Đế chú ý nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Cái ông ta chú ý không phải là sự sống còn của Diệp Mặc, và là muốn biết Diệp Mặc có thể ngăn trở chữ thứ nhất trong thần thông Hồng Mông Lục Tự hay không. Nếu như Diệp Mặc không ngăn được, vậy là nói rõ lúc trước khi Diệp Mặc và ông ta đối chiến, có thể chỉ là tu vi Tiên Đế sơ kỳ. Nếu như Diệp Mặc ngăn được, vậy là nói rõ lúc trước Diệp Mặc đúng là đã dùng tu vi Tiên Tôn để chống lại mình. sát ý vô biên vô tận ngay trong lĩnh vực như thực chất của Táp Không Đại Đế gần như tiêu diệt hết những gì ẩn chứa trong mảnh không gian này. Xa xa ba người Út Kim Hương tu vi hơi thấp, tức thì bị áp chế bay ngược ra ngoài. Đường Bắc Phi nếu như không phải là được lĩnh vực của vô ảnh che chắn cho, thì cô đã bị sát ý đột nhiên tới này đánh cho thành mảnh vụn rồi. Cho dù là Ninh Nga tiên tử và Út Kim Hương cùng với tiên tử kia, cũng nhờ có vô ảnh cắn đi sát cơ áp lực đầy trời ập tới của chữ hoàng kia, mới giữ lại được cái mạng. Diệp Mặc trong lòng kinh hãi, hắn phát hiện mình chẳng hiểu chút gì về những tiên đế đứng trên đỉnh cao kia. Hắn không thể tưởng được Táp Không Đại Đế còn có thần thông mãnh liệt như thế. Một chữ hoàng này quả thực đã bao hàm hết toàn bộ sát ý trong thiên địa. Cùng lúc khi lĩnh vực của Diệp Mặc bị sát cơ của cái chữ hoàng này đánh bay ra, hắn lập tức lại một lần nữa tăng cường lĩnh vực tiên đế của mình. Đồng thời thần thức vực cũng chồng thêm vào. Lĩnh vực của Táp Không Đại Đế lập tức bắt đầu yếu đi. Sát cơ của chữ hoàng kia cũng bị Diệp Mặc ngăn trở. Không hề cuốn sạch ba người Đường Bắc Phi, mà là hoàn toàn cuốn về phía Diệp Mặc. Lúc này thần thức của Diệp Mặc đã quét đến ba người Đường Bắc Phi đang bị thương. Lập tức giận tím mặt. Lão già này lại vô sỉ như thế. Ngay cả mấy người Đường Bắc Phi cũng không buông tha. Hắn gần như điều động cả tiên nguyên cùng thần thức của mình, lại mặc kệ sát ý từ chữ hoàng của Táp Không Đại Đế. Năm luồng lôi thương ầm ầm lao ra. Sau một khắc, toàn bộ không gian đều hoàn toàn bị lôi điện màu đen Diệp Mặc phóng ra bao trùm. Năm luồng lôi thương có thể phát ra trong nháy mắt, cũng có thể tiếp tụ rồi phát ra. Tiếp tụ rồi mới phát ra hiệu quả đương nhiên là dũng mãnh hơn nhiều so với phát ra trong nháy mắt. Rầm rầm rầm. Tạc tạc tạc. Vô số luồng lôi thương to bự như cự long từ trên không trung xả xuống bao lấy Táp Không Đại Đế. Lĩnh vực tiên đế của Táp Không Đại Đế dũng mãnh như vậy mà dưới loại lôi thương mạnh mẽ này, không ngờ lại chẳng có chút lực ngăn trở nào. Xuất hiện từng đoạn vết nứt. Một loại sát thế hủy thiên diệt địa tuôn trào ra trong sự phẫn nộ của Diệp Mặc. Diệp Mặc lại không giống như Táp Không Đại Đế. Hắn không có nửa phần kiên dè. Lôi thương vừa phóng ra đã toàn lực ra tay, nào còn quan tâm phủ đại đế gì đó của Táp Không. Vị phong tiên đế ở bên cạnh xem mà biến sắc. Ông ta lập tức biết là Diệp Mặc đã dũng mãnh hơn đâu chỉ mấy lần so với thời điểm lúc trước chiến đấu với mình. Không nói tới chuyện Diệp Mặc dám không thèm để ý gì tới thần thông chữ hoàng của Táp Không Đại Đế. Chỉ nhờ vào uy thế của ngũ lôi thương sát này của hắn thôi. Mình bây giờ đã ngăn không được rồi. Phùng Độ Hòa Thượng cũng nhìn mà âm thầm kinh hãi, khó trách lôi kiếp của hắn có thể giết chết vô anh tiên đế. Lúc trước cho dù là lôi kiếp không cách nào giết chết vô anh tiên đế, Diệp Mặc cũng có thể giết vô anh tiên đế. Kẻ cảm thụ sâu sắc nhất đương nhiên là Táp Không Đại Đế, lúc này nỗi kinh hãi trong lòng ông ta là lớn nhất. Ông ta tận lực đi đánh giá cao Diệp Mặc, lại không thể tưởng được Diệp Mặc vậy mà lại lợi hại như thế. Lợi hại còn chưa tính, còn lớn lối như thế. Đối với sát ý từ chữ hoàng của mình cuốn về phía hắn căn bản là không quan tâm. Trực tiếp dùng sát trị sát. Chỉ có người không sợ chết mới làm ra hành động điên cuồng như thế. Táp Không Đại Đế cũng biết vì sao Diệp Mặc lại làm như vậy. Đó là bởi vì mình muốn giết mấy người phụ nữ sau lưng Diệp Mặc, khiến cho Diệp Mặc phẫn nộ tới cực điểm. Lôi thương mang theo sát thế càng sâu, hơn nữa mang theo mũi nhọn lộ ra rõ rệt. thậm chí cuốn hết sát ý trong chữ hoàng của Táp Không Đại Đế vào. Táp Không Đại Đế sắc mặt nghiêm túc, phất tay lại một lần nữa phóng ra một tấm chắn phòng ngự. Cái tấm chắn này thoạt nhìn rất bình thường. Chỉ có người đã từng được chứng kiến mới biết đây là pháp bảo phòng ngự cấp cao nhất của Táp Không Đại Đế. Lá chắn càng nguyên thánh. Đối mặt với năm luồng lôi thương chưa từng có từ trước đến nay này của Diệp Mặc, ông ta cũng không dám dùng sát trị sát như Diệp Mặc. Ông ta không có điên như Diệp Mặc. Sau khi phóng ra lá chắn càn nguyên thánh, sát ý trong chữ hoàng của ông ta đã bị ngũ sát lôi thương của Diệp Mặc ngăn chặn. Hình như không đánh được đến trên người Diệp Mặc. Đoạt hồn thanh vân bút của Táp Không Đại Đế liên tục huy động không ngớt trong hư không. Một chữ huyền lớn chừng cái đấu trong nháy mắt bay lên. Đồng thời bắt đầu trở nên tràn đầy. Giống như một nửa thiên vực rơi xuống phía trên chữ hoàng kia. Chữ hoàng trong nháy mắt phát ra ánh sáng rực rỡ. Sát ý đáng sợ hơn đột phá ngũ sát lôi thương và lĩnh vực tiên đế của Diệp Mặc. Trong nháy mắt này đã lấy tốc độ càng nhanh hơn đánh về phía Diệp Mặc. Vị Phong Tiên Đế yên lặng không nói. Ông ta biết đây là thần thông sáu chữ liên sát. Nếu như có thể làm được sáu chữ liên sát, cho dù Diệp Mặc là thánh đế đoán chừng cũng rất khó tránh thoát. Nhưng vị Phong Tiên Đế cũng biết. Táp Không Đại Đế cho dù có lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào làm được sáu chữ liên sát. Tối đa ba chữ liên sát đã rất giỏi rồi. Diệp Mặc biết rõ Táp Không Đại Đế vô cùng lợi hại. Lại cũng thật không ngờ thần thông của Táp Không Đại Đế lại dũng mãnh như vậy. Cùng lúc khi sát thế của chữ hoàng đột phá lĩnh vực của hắn, Diệp Mặc lại đánh ra năm luồng lôi thương. Cùng lúc, Diệp Mặc dùng thần thức dung thuật đánh ra liệt ngân thần thông. Sát ý của chữ hoàng cuốn lên sát mang lóa mắt trực tiếp đánh vào thân mình Diệp Mặc. Khi chữ huyền kia ép xuống, Diệp Mặc cho dù là tiên thần thể hậu kỳ cũng không thể chịu đựng nổi. Bị sát mang trong sát ý này đánh ra máu tươi. Nơi hắn đang đứng cho dù là có lĩnh vực tiên đế của hắn bảo vệ, cũng bị đánh cho chia năm xẻ bảy, hình thành một khe nứt cực lớn. Mà sát ý của chữ hoàng trong khe nứt vẫn còn đang tung hoành. Dưới sát ý căn bản là không có ngừng nghỉ này, cái khe nứt này lại càng lúc càng lớn. Cùng lúc khi sát ý trong chữ hoàng của Táp Không Đại Đế đánh vào trên người Diệp Mặc, ngũ lôi thương sát của Diệp Mặc lại xé rách lĩnh vực của Táp Không Đại Đế. Diệp Mặc sau khi thăng cấp tiên đế, sự khủng khiếp của ngũ lôi thương sát căn bản không phải là tiên đế đỉnh cao thông thường có thể so sánh được. Thêm nữa là thời điểm khi hắn thăng cấp tiên đế, thần thông ngũ lôi thương sát còn dung hợp thêm sát ý thô bạo trên thanh vi minh gian và vô số lôi nguyên. Cho dù là lá chắn càn nguyên thánh của Táp Không Đại Đế có là đỉnh cao đi nữa, cũng bị năm luồng lôi thương từ trong hư không mà đến đánh cho âm âm nổ vang. Ngay cả không gian chung quanh cũng bị vỡ ra vô số vệt nứt vô hình. Dù là những vệt nứt vô hình này không lớn, nhưng đây thật sự là dấu vết không gian bị nứt rồi. Gợn sóng không gian và vết nứt không gian do lá chắn càn nguyên thánh kiếp động còn chưa kết thúc, năm luồng lôi thương khác của Diệp Mặc đã lại đánh xuống. Năm luồng lôi thương này lại không trực tiếp đánh trúng Táp Không Đại Đế, mà là đánh vào đuôi của năm luồng lôi thương trước đó, hình thành lôi thương điệp sát. Diệp Mặc mỗi lần ra tay chính là liều mạng ra tay, không có nửa phần kiên dè. Năm luồng lôi thương trước đó còn chưa bị đánh vỡ, lại thêm uy thế của năm luồng lôi thương nữa. Lá chắn càn nguyên thánh của Táp Không Đại Đế lập tức rung lên. thậm chí khí thế trên lá chắn càn nguyên thánh cũng bắt đầu trở nên ảm đạm đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1966 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1966 đè lên mà đánh thành tự tiên đế của Táp Không Đại Đế vô số năm. Tiên nguyên vô cùng thâm hậu. Lão lập tức liền cổ động tiên nguyên và thần thức muốn lần nữa tăng thêm lá chắn càn nguyên thánh. Chỉ có điều không đợi tiên nguyên và thần thức của lão cổ động, thì một đường hư không liệt ngân vô hình vô ảnh liền dâng lên trong thức hải của lão. Không được. Đây là thần thông thần thức. Táp Không Đại Đế lập tức hiểu ra. Là một tiên đế vô số năm rồi. Lão làm sao không biết sự lợi hại của thần thông thần thức như nào? Lão không hiểu Diệp Mặc sao lại có được thần thông thần thức lợi hại như vậy. Thứ này căn bản không kém gì với vô song tiên đế khi tung hoành tiên giới. Thậm chí còn mạnh hơn vô song tiên đế một chút. Chỉ có điều lão ý thức được thần thông thần thức thì cũng đã quá muộn rồi. Một đao này của Diệp Mặc cũng đã bổ trúng thức hải của Táp Không Đại Đế. Táp Không Đại Đế liền cảm thấy thức hải của mình như có tiếng sấm vang qua, đáng sợ đến mức cực kỳ khó chịu. Một đường đao cầu vòng dài mấy nghìn trượng đột nhiên xuất hiện trong thức hải của lão. Khí thế của đường đao cầu vòng này khổng lồ vĩ đại. Dường như muốn chém thức hải của lão sang hai bên. Táp Không Đại Đế làm gì còn dám có nửa phần lãnh đạm nữa. Thần thức điều động tạo thành một bức tường thần thức cực lớn. Muốn chặn lại đường đao cầu vòng này của Diệp Mặc. Nhưng đây là thần thông thần thức của Diệp Mặc. Lại là đột nhiên phát ra. Nếu đã bị xâm chiếm thức hải rồi. Táp Không Đại Đế muốn dựa vào bức tường thần thức của mình chặn lại. Thì quả thực quá khó. Chỉ trong nháy mắt. Bức tường thần thức của lão phát ra những tiếng răng rắc. Cùng lúc đó. Thức hải của lão cũng xuất hiện từng vết nứt. Táp Không Đại Đế lúc này liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Không chút do dự nuốt thêm một quả màu xanh. Sau khi nuốt quả này rồi. Thì thức hải của lão lập tức bắt đầu khôi phục lại. Mặc dù vẫn nằm trong sự tấn công của thần thông liệt ngân của Diệp Mặc. Cũng đã cản trở xu hướng suy tàn rồi. Thức hải của Táp Không Đại Đế bị đánh lén. Lá chắn càn nguyên thánh không có sự bảo vệ của Táp Không Đại Đế. Cũng không thể nào chặn lại được ngũ lôi thương sát của Diệp Mặc. Bị ngũ lôi thương sát đánh bay. Năm đường lôi thương xuyên qua người Táp Không Đại Đế, mang theo năm đường máu tươi. Táp Không Đại Đế trực tiếp bị đánh bay, đập vào cửa động phủ của lão, phát ra những tiếng nổ vang. Nếu như không phải là lá chắn càn nguyên thánh, thì lần này Táp Không Đại Đế cũng sẽ bị ngũ lôi sát thương phân giải rồi. Lúc này Táp Không Đại Đế cũng không phải là Táp Không Đại Đế đầu đội đế miệng. Thân mặc đế bào. Uy nghiêm bức người như lúc trước nữa. Bây giờ tóc tai lão đã bù xù, sắc mặt tái mét, áo giáp trên người cũng vỡ tan tành rồi. Vài vết máu trên người lão mặc dù khôi phục rồi, nhưng toàn thân lão vẫn toàn là vết máu. Không phải lão có một quả thần ngọc thiềm, thì thức hải của lão cũng đã bị Diệp Mặc đánh lén cho rách nát rồi. Táp Không Đại Đế tay nắm chặt Đoạt Hồn Thanh Vân Bút cũng có chút run rẩy rồi. Nếu như lão không bị Diệp Mặc đánh lén thức hải, thì bây giờ nói không chừng lão cũng chiếm thế thượng phong rồi. Thần thông hồng mông lục tự cao cấp của lão cũng có thể phát liền lúc ba chữ. Đợi sau khi lão đánh chữ địa ra ngoài, thì Diệp Mặc tuyệt đối không thể chặn lại được. Vì thức hải của lão bị đánh lén, kết quả chữ huyền còn chưa được đánh ra hoàn toàn, thì lão đã bị trọng thương rồi. mặc dù có đánh một lần nữa, thì lão tuyệt đối cũng sẽ không để thần thông dung thuật của Diệp Mặc đánh vào thức hải của mình. Nhưng bây giờ cũng đã thiệt thòi trước rồi. Tay của lão có chút run rẩy. Lão gắng sức đánh giá cao Diệp Mặc, nhưng lại không thể tưởng tượng nổi Diệp Mặc không ngờ lại không kém lão một chút nào. Bây giờ thức hải của lão bị trọng thương rồi, e rằng cũng không phải là đối thủ của Diệp Mặc nữa rồi. Trận này lão cũng không muốn tiếp tục đánh nữa, lúc này trọng thương đối với lão mà nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng lão không muốn đánh nữa, Diệp Mặc lại không thể thuận theo lão. Mặt ngoài, Diệp Mặc cũng chẳng tốt hơn Táp Không Đại Đế là bao. Sát ý chữ Hoàng cộng thêm chữ Huyền cũng đã khiến thân thể của Diệp Mặc mang đầy thương tiếc. Vài đường sát đao cực nhỏ thậm chí cũng đã xuyên qua người Diệp Mặc. Những vết thương mang đến bây giờ cũng không thể nào phục hồi được. Diệp Mặc có tu vi luyện thể tiên thần thể hậu kỳ, chẳng những năng lực hồi phục mạnh hơn nhiều, cho dù năng lực chịu đòn cũng mạnh hơn nhiều. Cho nên Diệp Mặc mặc dù không có bất kỳ tiên giáp nào, nhưng vết thương so với Táp Không Đại Đế cũng nhẹ hơn nhiều. Sau khi hắn phi ra từ trong khe rãnh mà sát ý chữ Hoàng của Táp Không Đại Đế đánh ra, tử đao cũng đã được bổ ra. Lần này không phải thần thức dung thuật liệt ngân, mà là thần thông liệt ngân thực sự. Diệp Mặc biết rõ, đối với loại người như Táp Không Đại Đế, thần thông thần thức chỉ có thể đánh lén. Nếu như lặp lại nhiều lần, thì cũng không có hiệu quả gì. Dừng tay lại, Táp Không Đại Đế nhìn thấy Diệp Mặc căn bản cũng không suy nghĩ gì, lại muốn tấn công tiếp, vội vàng lớn tiếng nói. Diệp Mặc làm gì còn để ý đến những lời nói nhảm của Táp Không Đại Đế. Muốn đánh thì đánh, muốn dừng thì dừng. Táp Không lão cho rằng lão là ai cơ chứ? Lúc này tử đao của hắn cũng đã chém ra đường đao màu tím mấy vạn trượng, bao trùm lấy nửa người của Táp Không Đại Đế. Táp Không Đại Đế bị chìm đắm trong màn đao màu tím mấy vạn trượng này. Sau khi đánh liệt ngân ra, sát cơ xung quanh nghìn dặm đều bị đường đao này của Diệp Mặc cuốn đến. Những sát thế không gian đó trong nháy mắt liền tiếp tụ lại, trở nên vô cùng ác liệt, thậm chí còn mang theo khí tức thô bạo và tiếng sấm vang. Diệp Mặc sau khi từ Thanh Vi Minh Giang trở về, sát thế của hắn cũng đã hình thành một hệ thống độc lập. Cộng thêm hắn đã thăng cấp lên tiên đế. Trong lôi kiếp dung hợp cùng với sát ý của Hắc Tử Đổ Nương, sát thế trong thần thông lại càng lộ rõ tài năng. Khí tức sát ý và sát thế trong đao kia của hắn ngập trời. Sấm sét cũng từ nhỏ bé mà cuồn cuộn dâng lên, cùng đường đao này giáng xuống. Khí tức sát ý ngập trời kia trở nên ác liệt đáng sợ. Sát ý mà đường đao cầu vòng tiếp tụ lại càng lúc càng mạnh, càng lúc càng hùng hậu hơn. Loại sát cơ ngập trời này tràn ra ngoài, cho dù Diệp Mặc có thể thu lại không muốn gây thương tổn gì cho Thanh Vi Thiên, nhưng người có tu vi hơi cao một chút trong Thanh Vi Thiên cũng có thể cảm nhận được. Càng đừng nói gì đến Hồng Vũ Tiên Thành. Vô số tiên nhân đều phi độn đến, đứng xa quan sát cuộc đại chiến tiên đế đáng sợ này. Sát ý của tử đao càng lúc càng thô bạo, càng lúc càng điên cuồng hơn, hoàn toàn khống chế vùng không gian này. Sắc mặt của Táp Không Đại Đế lại càng khó coi hơn. Lão biết khí thế đao này của Diệp Mặc cũng đã dâng lên. Nếu như mình không ứng phó nổi, chỉ có thể bị đè lên đánh. Lá chắn càn nguyên thánh cũng đã bị thu hồi lại rồi mạnh mẽ phóng ra. Đường độn quan vạn trượng trong nháy mắt liền bao phủ lấy lão. Táp Không Đại Đế không ngờ lại không định tấn công tiếp. hoàn toàn là thủ thế. Khí thế thần thông của đao này của Diệp Mặc cũng đã hình thành. Cho dù là vị Phong Tiên Đế và Phùng Độ La Hán đứng cạnh cũng có thể nhìn ra. Táp Không Đại Đế bị trọng thương, cho dù là hoàn toàn cố thủ cũng khó có thể phòng thủ được đao này. Mục Dụy Quản đứng đằng xa quan sát cuộc chiến này cũng kinh hồn tán đảm. Hoàn toàn quên mất việc phải đi bắt ba người Đường Bắc Phi trước. Gã biết Diệp Mặc lợi hại hơn gã, nhưng lại không ngờ sự lợi hại của Diệp Mặc đã đến bước có thể chế trụ được Táp Không Đại Đế. Điều này quả thực quá nghịch thiên rồi. Gã là một tiên đế hậu kỳ, rõ ràng có thể nhìn ra đại đế lúc này cũng nằm trong thế hạ phong rồi. Lúc này, gã cũng không còn để ý đến cái gì nữa. Một chiếc chuông màu đỏ cực lớn cũng đã được phóng ra. Cùng lá chắn càn nguyên thánh của Táp Không Đại Đế nghênh đón một đao kinh thiên của Diệp Mặc. Ầm keng răng rắc. Đường đao màu tím xé rách không gian xen lẫn cùng với sát ý vô tận đánh xuống. Một dụi quản và chiếc chuông màu đỏ của gã trong nháy mắt bị đánh bay. Một dụi quản lại điên cuồng phun máu tươi, bay ra ngoài. Một đường liệt ngân cũng đã xuất hiện trên người của gã. Chỉ là một chiêu, gã liền mất đi sức tái chiến. Nếu như không phải đối tượng chủ yếu của Diệp Mặc không phải là gã, nói không chừng gã cũng đã bị thịt nát xương tan rồi. Lại có một tiếng nổ vang. Đao ngân màu tím chậm lại một chút, lại lần nữa đập lên trên lá chắn càn nguyên thánh của Táp Không Đại Đế. Vì sự cản trở của một dụi quản, lần này đường đao phân tán hoàn toàn cũng không làm thương đến Táp Không Đại Đế. Diệp Mặc cũng không thèm để ý đến chuyện chiêu liệt ngân này của mình không thành công. Dường như trong lúc Táp Không Đại Đế chặn lại đao ngân thần thông, khí thế tiên nguyên của hắn lại lần nữa bạo khởi. Sắc mặt Táp Không Đại Đế tái xanh. Lão không muốn tiếp tục đánh nhau với Diệp Mặc nữa, nhưng lão không có cách nào chủ động kêu dừng được. Còn bộ dạng điên cuồng này của Diệp Mặc rõ ràng là không có ý dừng lại. Vị Phong Đại Đế nhìn thấy bộ dạng của Táp Không Đại Đế, biết Táp không muốn tiếp tục nữa, y chủ động đứng ra, ôm quyền nói: Diệp Tôn Chủ, mọi người đều là bàn luận mà thôi. Đến đây thôi, không đánh nhau nữa. Ngay cả đến Hồng Vũ Tiên Thành của Thanh Vi Thiên tôi cũng sắp bị hủy diệt rồi. Nếu như Hồng Vũ Tiên Thành chỉ có Phủ Thiên Chủ của tôi thôi, hủy thì hủy, nhưng trong đó còn có vô số tiên nhân cư trú. Một khi Hồng Vũ Tiên Thành bị hủy rồi, đối với những người trong này mà nói chính là hậu quả của một vụ tai ương lớn. Diệp Mặc trong lòng khinh bỉ. Hắn đương nhiên biết vị Phong Tiên Đế không biết xấu hổ. Vô số những tiên nhân xung quanh đây đều đang đứng xem. Cho dù hắn khắc chế tiên nguyên của mình, cũng không lan đến Hồng Vũ Tiên Thành. Những tiên nhân xung quanh đây cũng thiên về phía vị Phong Đại Đế. Người này chính là người không biết xấu hổ điển hình nhất. Nếu như lúc này người rơi xuống thế hạ phong là Diệp Mặc hắn, vị Phong tuyệt đối cũng sẽ không đứng ra nói lời này. Vị Phong, lần trước vẫn chưa giáo huấn ông xong sao? Ông yên tâm, hôm nay tôi giết ông rồi, một góc của Hồng Vũ Tiên Thành cũng sẽ không hủy diệt. Diệp Mặc nói xong liền đấm ra một quyền. Quyền thế lập tức tịch quyển không gian phong bạo vô cùng vô tận, mang theo những sóng chấn động đánh về phía vị Phong Đại Đế. Thần thông quyền đạo, hư không. Vị Phong Đại Đế biến sắc. Y không ngờ Diệp Mặc lại điên cuồng đến mức này. Khi đang đánh nhau với Táp Không Đại Đế, lại dám công khai khiêu khích mình. Nhưng vị Phong cũng không chậm chạp chút nào. 49 viên vu chân huyền tinh cũng đã đánh ra. ánh sao lập lòe đầy trời, tạo thành từng đường tinh tuyền. Không gian quyền thế hư không của Diệp Mặc cuốn lên đập vào với 49 viên vu chân huyền tinh của vị Phong Đại Đế. Vung cát đá đầy trời. Quảng trường trước phủ vô cùng hỗn loạn mà Diệp Mặc và Táp Không Đại Đế vừa mới đánh nhau lại lần nữa bị cày xới lên. Tiên nguyên bạo liệt tứ phía. Đè ép rung động không gian xung quanh. Táp Không Đại Đế lúc này cũng đã dần tỉnh lại. Đoạt Hồn Thanh Vân bút giơ lên. Không ngờ lại chuẩn bị cùng với vị Phong Đại Đế hai người cùng đối phó với một mình Diệp Mặc. Phùng Độ La Hán thấy vậy, vội vàng bước lên trước nói ba vị tạm thời dừng tay lại, nghe tôi nói một câu. Táp Không Đại Đế vốn dĩ không muốn tiếp tục đánh nhau cùng với Diệp Mặc nữa. Lão không phải sợ Diệp Mặc, mà là vì hôm nay bị Diệp Mặc đánh lén đến thức hải của mình, khiến thần thông Hồng Mông lục tự của lão không thể nào phát huy được tinh túy tận cùng của nó.